đây là danh sách sứ giả. Xem cho thuộc rồi quay lại nói tiếp. Ta còn bận chửi lộn. Nói xong hớp chén trà. Xăn tay áo ra ngoài. Mẹ, tưởng thiên triều không có người sao? Dám dọa ông mày hả? Nói xuông ăn trắng mà muốn có lương thực vải vóc. Nằm mơ nhé. Chỉ Thu Chi cầm danh sách. Nhủ thầm, các người đã báo cáo tài liệu này cho thánh nhân rồi mà. Ta đã xem qua rồi. Lại đi tìm người. Chờ Lý Thần Sách chửi lộn xong. Đến khi Lý Thần Sách chửi mắng đã đời rồi quay lại. Chỉ Thu Chi nói, Hồng Lư Tự đã đưa cho thánh nhân coi qua. Hạ quan cũng xem rồi. Không biết có an bài gì không? Bộ dạng châm biếm của Lý Thần Sách hoàn toàn lộ ra. Xem qua rồi hả? Có mở cái thứ trong tay ra coi chưa? Cứ mở ra mà đọc đi. Chưa xem mà đã nói lung tung. Vớ vẩn, Chỉ Thu Chi thầm niệm không chấp kẻ điên 800 lần. Mở bìa ra đọc, choáng, trong đó ngoại trừ tư liệu chính quy, còn có ghi chú của Lý Thần Sách suốt mấy ngày qua. Gì mà thùng nước cơm, tức sức ăn kinh người. Nào là cớm như ma, tướng mạo có 102, nhưng ghét nhất bị người ta chê xấu. Nào là thứ ba phải, chỉ biết vâng dạ, Chỉ Thu Chi, cách chương.